Phụng Chỉ Thành Hôn Kỳ Quân Chiết Chi, chương 54, ta thích nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng bước ra ngoài Bích Khê cùng đám hạ nhân thấy họ ra, vội vàng hành lễ, vương gia, vương phi. Tiếng chào đồng loạt vang lên, Tạ Thanh Nhai khẽ gật đầu, không nói gì, ánh mắt lặng lẽ quét qua đám nha hoàn trong viện, cũng không phát hiện điều gì bất thường. Hắn quay đầu lại, định nói với Từ Đoan Nghi rằng nàng chỉ cần tiễn đến đây là được rồi. Trời tối, đường đi khó khăn, nàng không cần tiễn xa, mà hắn cũng không cần ai phải đưa tiễn. Nào ngờ, chưa kịp mở lời, Từ Đoan Nghi đã quay sang dặn dò Bích Khê. Ta đưa vương gia ra ngoài, dứt lời, nàng liếc nhìn sắc trời bên ngoài, rồi căn dặn thêm. Đi lấy một chiếc đèn lồng tới đây. Dạ, Bích Khê đáp lời rồi vội vàng đi lấy đèn. Tạ Thanh Nhai khẽ liếc sang Từ Đoan Nghi bên cạnh, hắn hiểu rõ tính cách của nàng, bình thường luôn giữ khoảng cách với hắn, nay lại chủ động tiễn, hẳn là có chuyện muốn hỏi. Còn là chuyện gì, hắn cũng có thể đoán được, vậy nên, hắn không nói gì để nàng dừng bước, chỉ lẳng lặng đứng đợi, đến khi Bích Khê mang đèn tới, Từ Đoan Nghi vừa đưa tay định nhận lấy, thì hắn đã nhanh hơn một bước, cầm lấy chiếc đèn lồng trong tay trước nàng. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Từ Đoan Nghi khi nàng nghiêng đầu sang, Tạ Thanh Nhai chỉ nhàn nhạt đáp. Ta cầm là được rồi, vốn dĩ đây cũng là vật dành cho hắn, Từ Đoan Nghi không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Được, sau đó, Bích Khê cùng đám hạ nhân dừng bước, còn nàng thì tiếp tục cùng Tạ Thanh Nhai đi về phía cổng. Quả thực, Từ Đoan Nghi có chuyện muốn hỏi, bằng không, trong tình cảnh như hiện tại, nàng sẽ không tùy tiện làm phiền hắn. Chưa đi được bao xa, khi đã rời khỏi sân viện, nàng lên tiếng hỏi Tạ Thanh Nhai. Vương gia định xử lý chuyện này thế nào? Có việc gì cần ta giúp đỡ không? Nàng đương nhiên đang hỏi về chuyện của Trường Ninh. Dù trước đó tại phủ khuất gia, nàng đã nói rằng chuyện này dừng lại ở đây, không truy cứu thêm, nhưng đó là đối với nàng và Trường Ninh mà thôi. Còn về phía hai vị huynh trưởng của Trường Ninh, nếu bọn họ không muốn bỏ qua, nàng tất nhiên sẽ không ngăn cản. Hôm nay hỏi đến chuyện này, chẳng qua là nàng sợ Tạ Thanh Nhai đơn độc hành sự, đến lúc đó sẽ chịu thiệt thòi. Sợ hắn cảm thấy không thoải mái, Từ Đoan Nghi vội bổ sung. Trường Ninh dù sao cũng là muội muội mà ta trông nom từ nhỏ, ta xem muội ấy như muội ruột của mình. Ta và vương gia đều không muốn muội ấy chịu thiệt thòi ở bên ngoài. Vừa dứt lời, Từ Đoan Nghi liền nhận ra Tạ Thanh Nhai đột ngột dừng bước, ánh mắt hắn cũng chuyển sang nhìn nàng. Nàng thoáng ngạc nhiên, vô thức dừng lại theo. Sao vậy? Lúc này, hai người đã ra khỏi Lâm Phong Các. Con đường nhỏ vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc bên tai. Từ Đoan Nghi hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Tạ Thanh Nhai cũng đang nhìn nàng. Bốn mắt giao nhau. Lần này, hắn không tránh đi, mà nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi nói. Từ Đoan Nghi, nàng không cần căng thẳng như vậy. Nàng nghe xong, thoáng ngẩn ra. Đôi mắt đen láy thăm thẳm của hắn, như hai xoáy nước khổng lồ, tựa hồ có thể hút cả linh hồn con người vào trong. Khoảnh khắc ấy, ngược lại là Từ Đoan Nghi cảm thấy không tự nhiên, nàng khẽ nghiêng mặt, tránh ánh mắt hắn. Bị hắn nói trúng tim đen, nàng có chút xấu hổ. Không ngờ rằng hắn lại nhận ra, cúi mắt xuống, nàng khẽ giọng nói, ta chỉ sợ vương gia lại nghĩ rằng ta đang can thiệp vào chuyện của chàng. Lời nói chân thành, không chút che giấu. Nàng thực sự không muốn Tạ Thanh Nhai hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, khi nghe những lời ấy, trái tim Tạ Thanh Nhai lại khẽ nhói lên. Trong khoảnh khắc ấy, nhìn Từ Đoan Nghi trước mắt đang khẽ cúi mi, không nhìn thẳng vào mình, Tạ Thanh Nhai bỗng có ý nghĩ muốn đảo ngược tất cả, muốn nói với nàng rằng. Từ Đoan Nghi, nàng có thể quản ta. Thế nhưng, lời đến bên môi, cuối cùng hắn vẫn nuốt trở lại. Ta không nghĩ như vậy, sợ nàng bối rối, hắn thu lại ánh nhìn, không còn chăm chú nhìn nàng nữa, ánh mắt vô định rơi vào một góc nào đó, không điểm tựa. Một lúc sau, hắn mới khẽ cất giọng, nhẹ nhàng nói, ta phân rõ được, vậy nên nàng không cần phải căng thẳng như thế. Hôm đó hắn nói những lời ấy, vốn không phải để Từ Đoan Nghi trở nên như bây giờ. Hắn chưa bao giờ muốn nàng phải như thế này, hắn chỉ đơn thuần, không dám chấp nhận thiện ý của nàng. Hắn sợ rằng mình sẽ lún quá sâu, đến lúc đó, e rằng cả hai đều sẽ không tốt. Sau này chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt, hắn nói đến chuyện mà tối nay Trường Ninh đã đề nghị. Về việc sau này bọn họ sẽ cùng nhau dùng bữa, Những năm qua, hắn rất ít khi hứa hẹn điều gì. Nhưng một khi đã hứa với Trường Ninh, hắn không muốn trở thành kẻ thất tín. Dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất, hắn sẽ không cố tình né tránh bọn họ nữa. Trường Ninh, Bình An, và cả Từ Đoan Nghi cũng vậy. Hắn không biết vì sao mình nói ra những lời này. Là vì mong sau này bọn họ có thể thoải mái hơn khi ở cạnh nhau, hay chỉ đơn giản là không muốn thấy nàng lúc nào cũng dè dặt, cẩn trọng trước hắn như vậy. Đây là lần đầu tiên Tạ Thanh Nhai thẳng thắn với nàng. Từ Đoan Nghi, nàng không cần lúc nào cũng cẩn thận như thế với ta. Khóe mắt hắn lướt qua, thấy nàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn mình. Hắn khẽ quay mặt đi, hàng mi rậm hơi rủ xuống, đối diện với nàng, trầm giọng nói. Nếu ta cảm thấy không thoải mái, ta sẽ nói với nàng. Từ Đoan Nghi không nên như vậy, hắn cũng không mong nàng như vậy. Hắn hy vọng nàng có thể mãi mãi ung dung, tự tại, mãi mãi là người được người khác kính trọng và ngưỡng mộ. Đó mới là dáng vẻ mà Từ Đoan Nghi nên có, là cuộc sống mà nàng nên hưởng thụ. Lời nói của hắn bình thản, không mang theo bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Nhưng lại đủ để khiến nỗi bồn chồn trong lòng Từ Đoan Nghi dần dần tan biến, khiến nàng trở nên nhẹ nhõm hơn. Dưới ánh nhìn của Tạ Thanh Nhai, nàng từng chút một buông bỏ sự căng thẳng, từng chút một lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Được, nàng nhẹ giọng đáp lại, tất cả sự dè dặt và cẩn trọng của nàng, chung quy cũng chỉ vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Tạ Thanh Nhai, sợ rằng sẽ khiến hắn không vui. Nhưng giờ đây, khi nghe hắn nói vậy, nàng cũng chẳng còn gì phải sợ nữa. Từ Đoan Nghi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng không giống như Trường Ninh, dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra ngoài để ai ai cũng có thể nhìn thấu. Dẫu sao, nàng cũng không còn là một đứa trẻ. Huống hồ, sống trong hoàng cung nơi mà mọi ánh mắt đều dõi theo. Nếu cảm xúc lúc nào cũng thể hiện rõ ràng, thì chẳng phải là một chuyện tốt. Thế nhưng, Tạ Thanh Nhai dường như bẩm sinh đã có khả năng thấu hiểu tâm trạng của nàng. Thấy nàng không còn cau mày, khóe môi cũng không còn mím chặt như trước, trong đôi mắt lại dần dần hiện lên sự dịu dàng và sáng rỡ, hắn liền biết rằng lúc này nàng đã không còn căng thẳng như ban nãy nữa. Điều đó khiến Tạ Thanh Nhai cảm thấy vui mừng, dưới ánh mắt của Từ Đoan Nghi, khóe môi hắn cũng khẽ cong lên một chút. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không dám để ai phát hiện, nụ cười ấy liền nhanh chóng vụt tắt. Hắn lập tức thu lại cảm xúc. Quay mặt đi, nhàn nhạt đáp lại câu hỏi vừa rồi của nàng. Trường Ninh bảo ta bỏ qua chuyện này. Muội ấy nói, nàng đã giúp muội ấy đòi lại công bằng. Giờ muội ấy không còn sợ bọn họ nữa. Từ Đoan Nghi đã đoán trước điều này. Trường Ninh vốn lương thiện, lại sợ chuyện của mình gây ảnh hưởng đến hai ca ca. Nên đương nhiên không muốn bọn họ ra mặt. Nhưng nàng không chắc rằng Tạ Thanh Nhai có chấp nhận quyết định của Trường Ninh hay không. Khi nàng đang định mở miệng hỏi, bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn cất lên bên tai. Hôm nay ta gặp lão đầu rồi. Hắn vẫn dùng cách xưng hô cũ kỹ thuở nào. Năm xưa, khi làm bạn đọc của thái tử, hắn cũng như các hoàng tử khác, đều chịu sự dạy dỗ của khuất lão trong ngự thư phòng. Nhưng bản tính vốn không thích đọc sách, nên mỗi lần gặp Từ Đoan Nghi, hắn đều không ít lần phàn nàn về khuất lão. Lão đầu là biệt danh hắn đặt cho thầy mình từ thuở bé. Lần đầu tiên nàng nghe hắn gọi như vậy, đã tức giận đến mức đỏ mặt, trách hắn không biết tôn sư trọng đạo. Khi đó, hắn lại cười trêu nàng, gọi nàng là cô nương cổ hủ. Giờ đây, hắn không biết liệu nàng còn nhớ chuyện này không. Hắn vừa định nói thêm điều gì đó, thì đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của nàng. Khuất lão, Tạ Thanh Nhai theo bản năng quay đầu nhìn sang, dường như không ngờ rằng nàng vẫn còn nhớ. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, hắn khẽ gật đầu. Rồi nhanh chóng rời đi ánh nhìn. Ông ấy nói, sẽ cho ta một lời giải thích. Khuất lão đã đích thân ra mặt, lại còn nói như vậy, thì hẳn chuyện này sẽ không dễ dàng bị bỏ qua. Đối với Tạ Thanh Nhai và Bình An, đây coi như là một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng Từ Đoan Nghi vẫn có chút không yên tâm. Bình An thì sao? Nàng trao mày, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Nghe nàng nhắc đến Bình An, ánh mắt Tạ Thanh Nhai cũng tối lại. Hắn đương nhiên hiểu rõ nàng lo lắng điều gì. Hắn cũng vậy, người đệ đệ ấy của hắn, vốn là người trầm tĩnh, hiền lành nhất trong ba huynh đệ. Bình An nói năng chậm rãi, lại rất dễ đỏ mặt. Trước đây hắn thường hay trêu chọc y, nhưng giờ đây, cho dù Trường Ninh đã nói không trách hắn bao nhiêu lần đi nữa, Hắn vẫn biết, chuyện này đi đến bước đường hôm nay, bản thân hắn cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Trường Ninh bị nói lắp, Bình An thì tính tình rụt rè. Tất cả đều có liên quan đến hắn. Những năm qua, hắn không dám gặp bọn họ, chẳng phải là một cách trốn tránh hay sao? Ánh mắt Tạ Thanh Nhai thoáng tối lại, bàn tay cầm đèn lồng bất giác siết chặt hơn. Lát nữa ta sẽ đi tìm đệ ấy nói chuyện, hắn khẽ nói với Từ Đoan Nghi. Thực ra, dù nàng không nhắc, hắn cũng đã định đến gặp Bình An từ lâu. Những năm qua, hắn luôn né tránh bọn họ, vì áy náy, vì tự trách, vì không dám đối mặt. Hắn ngây thơ nghĩ rằng nếu hắn tránh đi, bọn họ có lẽ sẽ sống tốt hơn. Nhưng đến giờ nhìn lại, tốt hơn ư, tốt ở chỗ nào chứ? Trường Ninh bị người khác bắt nạt, Bình An ngày càng trở nên trầm lặng, khép mình. Đây là lỗi của hắn, là trách nhiệm hắn phải gánh vác. Hắn không nên tiếp tục trốn tránh nữa. Chàng có cần ta đi cùng không? Từ Đoan Nghi đứng bên cạnh, hơi do dự hỏi. Nếu là Trường Ninh, nàng sẽ không hỏi câu này. Nhưng Bình An, nàng lo rằng, hai huynh đệ bọn họ sẽ chẳng thể ngồi xuống mà nói chuyện cho ra lẽ. Nếu không cẩn thận, có khi lại xảy ra tranh cãi hoặc thậm chí là đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc nàng chìm trong mối lo lắng, chợt cảm nhận được ánh nhìn của Tạ Thanh Nhai. Từ Đoan Nghi sững sờ, nàng chớp mắt đầy do dự, sợ rằng bản thân lại lỡ lời, liền nhỏ giọng hỏi. Ta, có phải lại xen vào quá nhiều chuyện rồi không? Nàng thật sự không rõ giới hạn của Tạ Thanh Nhai là ở đâu. Chỉ có thể cẩn thận thăm dò. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, khẽ lắc đầu. Từ Đoan Nghi vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy giọng nói lười nhác của hắn vang lên bên tai. Từ Đoan Nghi, nàng xem thường ta quá rồi đấy. Gì cơ, nàng nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn. Chờ đến khi hiểu ra ý tứ trong lời hắn nói, sắc mặt nàng khẽ biến đổi, đang định phủ nhận thì lại nghe hắn, bằng giọng điệu nhàn nhã thường ngày, nói tiếp. Đừng lo lắng quá, dù Tạ Bình An có chán ghét ta đến đâu, thì ta cũng vẫn là huynh trưởng của đệ ấy, hơn đệ ấy mấy tuổi đấy. Hắn cười khẽ một tiếng, mang theo chút bỡn cợt, tên nhóc đó có muốn đánh ta cũng không đánh nổi đâu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tái ngộ, Tạ Thanh Nhai chủ động trêu chọc nàng. Từ Đoan Nghi khẽ nhìn hắn, đôi môi hơi hé mở nhưng chưa kịp khép lại, ánh mắt cũng thoáng đượm vẻ sững sờ. Tạ Thanh Nhai hiển nhiên cũng nhận ra điều này, chính hắn cũng không ngờ mình lại có thể dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với nàng. Lời đã nói ra, giờ có muốn che giấu cũng chẳng còn ý nghĩa gì, càng che giấu, càng thêm trột dạ. Huống hồ, lúc này trong lòng hắn lại có một sự nhẹ nhõm hiếm thấy. Hắn thích cảm giác trò chuyện cùng Từ Đoan Nghi như thế này. Đã rất lâu rồi, hắn không có được khoảnh khắc thoải mái như vậy. Đêm say rượu đó, có lẽ cũng là một lần hiếm hoi. Mà khi nghĩ lại, cả hai lần ấy đều liên quan đến Từ Đoan Nghi. Giây phút này, tựa như mọi thứ đều trở nên hư vô. Từ Đoan Nghi vẫn là Từ Đoan Nghi, mà Tạ Thanh Nhai cũng chỉ là Tạ Thanh Nhai. Hắn nhìn nàng, lòng chợt dấy lên một nỗi mong chờ mơ hồ. Mong rằng những ngày thế này có thể kéo dài lâu hơn. Càng lâu càng tốt, được rồi, hắn thu lại dòng suy nghĩ, nói với nàng. Nàng về trước đi, ta sẽ đi tìm Bình An nói chuyện. Lúc này, Từ Đoan Nghi đã khôi phục lại vẻ trấn tĩnh thường ngày. Nghe hắn nói vậy, nàng không tiếp tục nhiều lời, chỉ khẽ đáp. Được, nhưng nàng không lập tức rời đi. Dưới ánh mắt của Tạ Thanh Nhai, nàng hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Nếu có gì cần ta giúp, vương gia cứ nói. Bất cứ chuyện gì, hắn nhìn vào đôi mắt kiên định của nàng, tâm tư thoáng chững lại, ngay cả nhịp tim cũng như ngừng đập trong thoáng chốc. Hắn nhìn nàng, chậm rãi lặp lại. Bất cứ chuyện gì, Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu. Nàng không nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản nhìn hắn, không chút do dự mà nhấn mạnh lần nữa. Bất cứ chuyện gì, nếu ta muốn nàng, sau này đừng nghe lời gì mẫu nữa thì sao? Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu hắn, nếu không phải kịp thời khắc chế, có lẽ hắn đã buột miệng nói ra. May mắn thay, hắn vẫn kịp dừng lại đúng lúc, hắn không dám nói ra điều đó với nàng. Bằng không, chút yên bình mà hắn khó khăn lắm mới có được, sẽ lại bị chính hắn phá hủy. Ta biết rồi, hắn khàn giọng đáp, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng sau khi nghe hắn đồng ý, lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót. Vậy ta vào trước đây, Từ Đoan Nghi thực sự cảm thấy vui vẻ. Thấy hắn chịu đáp ứng, nàng không muốn trì hoãn thêm nữa để khỏi làm lỡ chuyện của hắn. Nàng khẽ chào tạm biệt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn gật đầu, nàng mới xoay người, từng bước rời đi về phía Lâm Phong Các. Tạ Thanh Nhai dõi theo bóng lưng nàng rời đi, rõ ràng so với lúc đến, dáng vẻ nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lòng hắn bỗng có chút hối tiếc, có lẽ, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong nháy mắt, hắn liền mạnh mẽ chôn chặt nó xuống. Hắn có tư cách gì để yêu cầu nàng làm những điều ấy? Dù cho nàng có thích hắn đi chăng nữa, nhưng thứ tình cảm ấy có thể sánh với ân nghĩa nuôi dưỡng của Chiêu Dụ Thái Hậu dành cho nàng sao? Tạ Thanh Nhai không đủ tự tin, dõi theo bóng dáng Từ Đoan Nghi cho đến khi khuất hẳn, hắn mới chậm rãi thu lại ánh nhìn, cầm theo chiếc đèn lồng, lặng lẽ rời đi. Rời khỏi Lâm Phong Các, Tạ Thanh Nhai liền hỏi ám vệ vẫn luôn âm thầm chờ lệnh. Biết được Bình An hiện không ở trong phòng mà đang ở chỗ Trường Ninh, hắn cũng không nói gì thêm. Đúng rồi, vương gia, khi nãy lệnh cát có đến báo, Mai đại nhân đã tới, ám vệ cung kính bẩm báo. Bổn vương biết rồi, nghe tin Mai Tuyết Trinh đã đến, Tạ Thanh Nhai lập tức rảo bước về phía thư phòng. Hắn tự mình cầm đèn lồng, chậm rãi tiến vào viện. Trong sân, Trường Phong và lệnh cát đều đang chờ, cửa thư phòng khép chặt, không thấy bóng người. Nhưng hắn biết rõ Mai Tuyết Trinh đang ở bên trong. Vương gia, Trường Phong và lệnh cát thấy hắn trở về, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Lệnh cát cẩn thận đón lấy chiếc đèn lồng từ tay hắn, đồng thời cũng báo lại chuyện Mai Tuyết Trinh đến tìm. Tạ Thanh Nhai khẽ ừ một tiếng, đang định bước vào thì chợt nghe giọng nói trầm thấp của Trường Phong vang lên bên cạnh. Vương gia, Tạ Thanh Nhai nhìn sang, thấy thân vệ thân cận của mình quỳ xuống ngay trước mặt. Xin vương gia trách phạt, lệnh cát biết chuyện gì đã xảy ra, thấy Trường Phong quỳ xuống, hắn cũng lập tức quỳ theo. Chuyện này thuộc hạ cũng có lỗi, thuộc hạ lẽ ra nên điều tra kỹ càng, không nên qua loa như vậy. Xin vương gia trách phạt, hai người bọn họ, từ nhỏ đã theo hầu hắn, lúc này đều quỳ xuống trước mặt, cúi đầu nhận tội. Nhưng Tạ Thanh Nhai chỉ lặng lẽ nhìn họ một lúc, sau đó lạnh nhạt nói. Đứng lên đi, hắn thu lại ánh mắt. Trầm giọng tiếp, việc này không liên quan đến các ngươi, hắn chưa bao giờ là người thích đổ lỗi cho người khác. Chuyện này, cho dù ngày hôm qua hắn biết được, e rằng hắn cũng sẽ đưa ra quyết định giống như Trường Phong và lệnh cát mà thôi. Suy cho cùng, trách nhiệm lớn nhất vẫn là hắn một người huynh trưởng không làm tròn bổn phận. Hắn dặn dò Trường Phong, người đến trông chừng Bình An bên đó, khi nào đệ ấy từ chỗ Trường Ninh trở về, lập tức đến báo cho ta biết. Vương gia. Trường Phong không ngờ sự việc cứ thế mà trôi qua, không bị trách phạt gì. Hắn ngước lên, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc và khó tin. Thế nhưng Tạ Thanh Nhai đã xoay người, không hề quay đầu lại, cứ thế sải bước vào thư phòng. Trường Phong do dự giây lát, cuối cùng cũng đành đứng dậy cùng lệnh cát. Hắn nhìn theo bóng lưng vương gia, cúi người hành lễ thật sâu, rồi mới quay người rời đi. Lệnh cát vẫn ở lại, cẩn thận đóng cửa thư phòng. Sau đó yên lặng đứng canh bên ngoài. Bên trong thư phòng, Mai Tuyết Trinh đã đợi từ lâu. Những lời đối thoại bên ngoài hắn đều đã nghe rõ. Lúc này thấy Tạ Thanh Nhai bước vào, hắn liền đứng dậy, sốt sắng hỏi. Trường Ninh không sao chứ? Tạ Thanh Nhai thấy hắn cũng đã biết chuyện, nhưng không lấy làm lạ. Cũng giống như hắn, Mai Tuyết Trinh luôn quan tâm đến Trường Ninh và Bình An. Hắn lắc đầu, đáp ngắn gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao rồi, nghe Tạ Thanh Nhai nói vậy, Mai Tuyết Trinh mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi, dứt lời, hắn lại không khỏi bực bội, tức giận nói. Đám người đó thật sự khốn kiếp, người định xử lý thế nào, hắn hiểu rõ tính khí của Tạ Thanh Nhai, tuyệt đối không thể để yên chuyện này. Quả nhiên, Tạ Thanh Nhai không có ý định nhẹ tay. Có những chuyện không thể nói với Từ Đoan Nghi, không phải không muốn, mà là sợ nàng lo lắng. Ta đã phái người điều tra kỹ bọn họ rồi. Khuất gia có Khuất lão chân giữ, với tính cách cương trực của ông, chắc chắn sẽ không bao che thiên vị. Còn những gia tộc khác, ánh mắt Tạ Thanh Nhai lóe lên một tia lạnh lẽo sắc bén. Hắn đương nhiên không thể để bọn họ yên ổn dễ dàng như vậy. Dưỡng bất giáo, phụ chi quá, trẻ con không hiểu chuyện, vậy thì để phụ thân của chúng trả giá. Mai Tuyết Trinh nghe hắn nói vậy, liền không nói thêm gì nữa. Bởi vì hắn biết, một khi Tạ Thanh Nhai đã ra tay, nếu tra ra được điều gì bất chính, thì những gia đình đó coi như tiêu tán cả rồi. Hắn nhìn Tạ Thanh Nhai đang rửa tay bên chậu nước trong góc phòng. Mai Tuyết Trinh cũng lặng lẽ ngồi xuống, cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm. Hắn vốn nghe chuyện này từ miệng Trường Phong, đương nhiên cũng biết về việc mà Gia Thuận Trường công chúa đã làm. Nghĩ đến lời nói đầy cảm kích của Trường Phong lúc trước, Mai Tuyết Trinh không khỏi thở dài, trong giọng điệu cũng mang theo vài phần cảm kích. Chuyện hôm nay, thật sự phải cảm ơn Gia Thuận Trường công chúa. Ta nghe nói, mấy nay các ngươi cùng ăn ở Lâm Phong Các. Hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi, cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng không ngờ, câu hỏi ấy lại không nhận được câu trả lời. Bàn tay cầm chén trà khẽ dừng lại, Mai Tuyết Trinh cau mày, gọi khẽ. Thanh Nhai, lúc này Tạ Thanh Nhai mới khẽ ừ một tiếng, tiếng nước chảy vẫn róc rách không ngừng. Hắn thấp giọng đáp, phải, Mai Tuyết Trinh thu lại ánh nhìn, vừa nhấp trà vừa cảm thán. Bất kể thế nào, lần này thật sự nhờ có nàng. Nếu không phải nàng phát hiện điều bất thường ở Trường Ninh, chúng ta e rằng không biết đến bao giờ mới hay. Chẳng biết muội ấy còn phải chịu khổ đến mức nào. Nghĩ đến đây, trong lòng Mai Tuyết Trinh không khỏi thấy sợ hãi. Mỗi khi nhắc đến Gia Thuận Trường công chúa, hắn lại cảm thấy vừa lo lắng, vừa tiếc nuối. Giá mà nàng chỉ là một người bình thường, thì tốt biết bao. Như vậy, bọn họ đã chẳng cần phải vừa mang ơn nàng, vừa phải đề phòng nàng. Hắn thở dài một hơi, trong lòng đầy nỗi bất đắc dĩ và cảm khái. Hắn cũng mong muốn bên cạnh Tạ Thanh Nhai có một người bầu bạn. Cũng mong rằng Trường Ninh và Bình An có thể có một tẩu tẩu dịu dàng, yêu thương bọn họ. Thế nhưng, thân phận của Gia Thuận Trường công chúa định sẵn rằng giữa họ luôn tồn tại một ranh giới khó có thể vượt qua. Cũng định sẵn rằng họ không thể nào hoàn toàn tin tưởng nàng một cách vô tư được. Ca, giữa không gian trầm lặng, một giọng nói đột ngột vang lên, Mai Tuyết Trinh ngẩn người, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng. Nghe thấy lời này, Mai Tuyết Trinh thoáng sững sờ, đã rất lâu rồi, Tạ Thanh Nhai không gọi hắn như vậy. Kể từ sau khi Kinh Phong ra đi, Thanh Nhai chưa từng gọi ai bằng giọng điệu thân mật như thế, dường như là vì sợ gợi nhớ đến Kinh Phong, hoặc có lẽ là vì không muốn có quá nhiều ràng buộc tình cảm với người khác. Vì vậy, khi nghe Thanh Nhai gọi mình như vậy, Mai Tuyết Trinh không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, dù bất ngờ, nhưng hắn không quá bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình trở nên rất tốt, trái tim cũng mềm mại lạ thường. Sao vậy, đột nhiên gọi ta như thế, làm ta giật cả mình, Mai Tuyết Trinh cười nói. Thế nhưng Tạ Thanh Nhai chỉ im lặng nhìn hắn, không vội trả lời. Qua một lúc lâu, đúng lúc Mai Tuyết Trinh cảm thấy có gì đó không ổn, ánh mắt hắn hiện lên sự nghi hoặc, đặt chén trà xuống định hỏi thì. Tạ Thanh Nhai bất ngờ nắm chặt chiếc khăn tay, trầm giọng nói. Ta thích nàng ấy, cái gì? Câu nói đột ngột và đầy khó hiểu khiến Mai Tuyết Trinh, dù luôn nổi tiếng là thông minh, cũng trở nên ngơ ngác. Người thích ai? Hắn theo phản xạ hỏi lại. Thế nhưng, khi thấy vẻ mặt của Tạ Thanh Nhai lúc này, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu hắn, sắc mặt Mai Tuyết Trinh chợt biến đổi, đứng bật dậy. Người thích Gia Thuận Trưởng công chúa, Mai Tuyết Trinh không kìm được, giọng điệu có phần cao hơn thường ngày. Bên ngoài, Lệnh Cát vô tình nghe thấy, chớp chớp mắt, ngạc nhiên quay đầu nhìn vào trong. Phải, dù giọng nói có phần khó khăn, nhưng Tạ Thanh Nhai không phủ nhận. Hắn nhìn Mai Tuyết Trinh, thẳng thắn thừa nhận, ta thích nàng ấy, người điên rồi. Mai Tuyết Trinh lớn tiếng quát, Tạ Thanh Nhai nghe vậy, khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại vô cùng khổ sở. Hắn cúi đầu, siết chặt chiếc khăn tay trong tay, giọng nói khàn đặc. Ta cũng mong là ta điên rồi. Hắn mong bản thân mất đi lý trí, nhưng hắn rất rõ, mình hoàn toàn tỉnh táo. Hắn tỉnh táo mà một lần nữa yêu từ đoan nghi, chỉ vậy thôi. Ngươi, Mai Tuyết Trinh nhìn hắn, một người vốn luôn lý trí, nay lại thành ra thế này. Hắn không biết nên mắng hay khuyên thế nào. Hắn cau mày, nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Nhai, vài lần định mở miệng, rồi lại thôi. Trong phòng, hắn đi qua đi lại như con ruồi không đầu, lòng rối như tơ vò. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng kể từ khi Gia Thuận Trưởng công chúa gả vào vương phủ. Hắn lo lắng không ít điều, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Thanh Nhai lại yêu nàng. Hắn từng cho rằng Thanh Nhai đã sớm quên mất cảm giác yêu là gì. Vậy mà bây giờ, hắn lại nói với hắn rằng, hắn yêu nàng ấy. Sao có thể không khiến hắn kinh ngạc cho được? Một suy nghĩ bất chợt lướt qua đầu, Mai Tuyết Trinh bỗng khựng lại, quay sang nhìn chằm chằm Tạ Thanh Nhai, nghiêm túc hỏi. Người từng nói, người thích một cô nương, chẳng lẽ người đó chính là Gia Thuận Trưởng công chúa? Cách chương.